Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Thuyền cứu nạn kế hoạch. Nghe Einstein giải thích, người ở chỗ này ngoại trừ Siegfried, Teresa, Bella chờ một số nhỏ người hiện ra mộng bức trạng thái bên ngoài. Phần lớn người đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Dù sao đối với Valkyrie tới nói, kỹ xảo chiến đấu mặc dù là chủ yếu huấn luyện hạng mục, văn hóa khóa cũng là ắt không thể thiếu một bộ phận. Nhất là thuyết tương đối, siêu huyền lý luận, loại này thiết kế lượng tử cơ học vật lý học khoa. Càng là cường đại Valkyrie, hiểu được tri thức liền càng uyên bác. Einstein tiến sĩ, lỗ trắng mô hình là giả thiết nó lực hút cùng mật độ vô cùng bé. Liền nó mặt ngoài vật chất đều không thể trói buộc chặt. Dẫn đến bọn chúng tiêu tán hướng vũ trụ. Đây chỉ là thuyết tương đối rộng bên trong một loại lý tưởng mô hình. Chưa được chứng thực, cho nên ta cảm thấy ngươi trích dẫn lỗ trắng mô hình đến ví von phía ngoài lỗ trống phải chăng quá mức phó đoán. Ngồi tại bàn tròn phía bên phải vị trí cuối Himeko, nhíu lại đẹp mắt lông mày, hơi nghi hoặc một chút nói: Himeko thiếu tá, vấn đề rất tốt. Ta không thể cam đoan bên ngoài những cái kia lỗ trống nhất định là lỗ trắng, nhưng là ta trước tiên có thể giả thiết nó là lỗ trắng, sau đó lại tìm tới nó không phải lỗ trắng chứng cứ. Dù sao ta là một tên nhà khoa học. Nhà khoa học thiên tính chính là giả thuyết lớn mật, cũng nghiệm chứng kết luận. Einstein mặt không thay đổi đáp lại, vuốt vuốt tạp nhạp tóc. Vì tiết kiệm thời gian, tiếp xuống ta giảng giải quá trình bên trong. Nếu như các người không có phản bác ta quan điểm luận cứ trước đó, trước hết không muốn chen miệng vào, dù sao thế giới bên ngoài mực nước đang không ngừng lên cao. Thời gian không đợi người. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người cũng không có ý kiến, nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, Einstein hài lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ vào trên vách tường bắn ra cực lớn màn sáng, nói: chúng ta giả thiết phía ngoài lỗ trống chính là một loại lỗ trắng. Nó đem lỗ đen từ cái nào đó không biết không gian bên trong hấp thu đại lượng thủy nguyên tử, tại lúc này phóng xuất ra, gia tăng chúng ta chỗ thế giới năng lượng. Làm loại này năng lượng tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ bạo phát mãnh liệt thiên tai. Muốn phòng ngừa điểm này, có mấy loại phương pháp. Một loại là ngăn cản lỗ trắng tiếp tục hướng bên ngoài phóng xạ năng lượng, nhưng là lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn khó mà làm được. Loại phương pháp thứ hai chính là truy bản tố nguyên, tiến vào lỗ trắng, tìm tới cùng nó liên tiếp lỗ đen, đem lỗ đen chặt đứt. Đương nhiên cái này nghe giống như là thiên phương dạ đàm, cho nên chúng ta trước mắt chỉ còn lại cuối cùng một loại, cũng là biện pháp đơn giản nhất. Einstein nói đến đây, cố ý không nói thêm lời, mà là đi vò chính mình tạp nhạp tóc, treo đủ mọi người khẩu vị về sau, mới chậm rãi mở miệng: thoát nước, thoát nước. Đây chỉ là người bình thường đều sẽ nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất đi. Lượn quanh một vòng lớn, người cũng chỉ đạt được kết luận như vậy sao? Ngồi tại bàn tròn phía bên phải Teresa, phấn nộn miệng nhỏ hơi mở ra, trong giọng nói ẩn chứa bất mãn. Teresa nữ sĩ, suy nghĩ lời nói kết luận khả năng không đồng dạng, không suy nghĩ lời nói kết luận nhất định. Đây chính là suy nghĩ cùng không suy nghĩ khác nhau. Einstein thần sắc bình tĩnh đáp lại một câu: Einstein tiến sĩ, người ý nghĩ ta đã hiểu. Chỉ là, ta không biết những thứ này lỗ trắng bao trùm phạm vi lớn bao nhiêu. Nếu như bao trùm toàn cầu phạm vi lời nói, rất khó tưởng tượng chúng ta muốn như thế nào đi thoát nhiều như vậy nước. Hơn nữa những thứ này dư thừa nước lại muốn phóng tới chỗ nào? Teresa bên người, mây nhẹ nhàng nắm vuốt bàn tay, trên mặt lộ ra không che giấu được lo lắng. Đây cũng là cái tốt vấn đề. Einstein vuốt vuốt đầu, đáp lại nói: lỗ trắng phóng xạ đồ vật đều bắt nguồn từ lỗ đen. Đã dạng này, chúng ta liền người vì chế tạo ra lỗ đen, đem những thứ này dư thừa nước lại hấp thu đến địa phương khác là được rồi. Liên quan tới điểm này, ta có một loạt kế hoạch. Do ta bảo quản thứ 9 God Key, Eden Star, ẩn chứa Ruler of Devouring năng lực, có thể vô căn cứ chế tạo lỗ đen, mà Otto các hạ Voi Wan Giang có thể phục chế loại năng lực này. Lại tăng thêm thứ 2 Ruler không gian truyền tống năng lực. Ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tại toàn cầu các nơi chế tạo ra bắt chước ngụy trang lỗ đen. Hấp thu nước mưa tựa hồ không phải việc khó gì. Hạm trưởng, người cảm thấy thế nào? Einstein ánh mắt quét mắt bốn phía một vòng, cuối cùng dừng lại tại Michiray trên thân. Từ vừa rồi Michiray cùng Sirin trong lúc nói chuyện với nhau, nàng xem đi ra, Michiray mới là nơi này chân chính người chủ sự. Rất không tệ ý nghĩ, không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Michiray vỗ tay một cái, tán thưởng một câu, đa tạ tán thưởng. Như vậy hạm trưởng ngươi là đồng ý sao? Không, ta không đồng ý. Michiray lắc đầu. Uy, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng ai nói nhiều như vậy, ngươi vậy mà không đồng ý. Ngươi là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Nghe vậy, Einstein còn không có nói cái gì. Tesla nghiễm nhiên vỡ tổ, vỗ bàn lên, chỉ vào Michiray bất mãn trách cứ. Hạm trưởng, xin ngươi cho ta một cái lý do thích hợp. Einstein ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc, nhìn qua Tesla còn có Einstein dưới đỉnh đầu xuống làm 20 độ thiện cảm. Michiray lắc đầu, rất đơn giản, dựa theo ngươi thuyết pháp, đối kháng những lỗ hổng này cần để cho Sirin đại nhân. Otto giáo chủ mang theo Eden Star, không ngừng tại toàn thế giới phạm vi bôn ba. Không chỉ có phiền phức hơn nữa, tương đương với lập tức tổn thất chúng ta hai tên đỉnh phong chiến lực, được không bù mất, nhưng đây đã là tối ưu phương án. Einstein, không, ta còn có phương án tốt hơn. Michiray nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Ngươi vừa rồi phương án trong lòng có đoán những thứ này lỗ trắng cùng nước mưa trở thành tai hại. Suy thư muốn như thế nào đưa chúng nó tiêu trừ. Nhưng khi chúng ta chuyển biến dưới mạch suy nghĩ, cũng có thể đem nơi này hiểu vì thần linh cho chúng ta quà tặng. Hạm trưởng, ý của ngươi là? Einstein con ngươi co rụt lại, tựa như nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, những thứ này nước mưa bên trong thế nhưng là ẩn chứa đại lượng Hawkeye Energy. Chúng ta có thể đầy đủ đem hắn lợi dụng. Tỉ như nói phát điện bằng sức nước. Lại tỉ như nói vì trước thế hệ để lại mạnh nhất chiến hạm Moonlight Throne, dùng làm nhiên liệu. Moonlight Throne động cơ công suất thế nhưng là có trọn vẹn 12000 SW. Tương đương với 4 cái ruler. Tiêu hao những thứ này nước mưa tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Hơn nữa ta cùng Otto còn có được Voi Wan Giang năng lực, có thể phục chế Moonlight Throne động cơ, tăng lên mức tiêu hao này, mà tiêu hao sinh ra đại lượng năng lượng, có thể coi như Moonlight Throne vũ khí bổ sung nguồn năng lượng, cũng có thể làm nhà máy sinh sản động lực nguyên, đề cao cơ giới sinh sản hiệu suất, đem chế tạo ra linh kiện bổ sung đến Moonlight Throne phía trên, trái lại mở rộng thể tích, để nó trở thành có thể chân chính đối kháng thần binh khí, trở thành cứu thế thuyền cứu nạn. Michiray trong mắt lập lòe hào quang sáng tỏ, đột nhiên cầm nắm đấm, ta đem kế hoạch này xưng là thuyền cứu nạn kế hoạch. Cùng Einstein tiến sĩ kế hoạch đồng dạng phiền phức, dù sao cần nghĩ biện pháp thu thập nước mưa, nhưng là so với đơn thuần đi chống cự, cách làm này hồi báo càng lớn. Các vị cảm thấy thế nào? Trong giọng nói của hắn ẩn chứa kích động lòng người lực lượng, để tất cả mọi người ở đây đều nghe ngây người, kinh ngạc nhìn qua hắn, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Trời ạ, cuối cùng là lớn cỡ nào não động mới có thể nghĩ ra được biện pháp? Tesla một mặt sợ hãi thán phục, lên tiếng kinh hô, hạm trưởng, không thể không nói, ngươi là thiên tài. Einstein cũng sâu kín thở dài một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.